Cố tổng, chúng ta ly hôn đi. Chương 209, đón xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đi qua thì mùa xuân lại tới trước Tết âm lịch truyền thống của Trung Quốc. Hai ngày mọi người đều đã tấp nập chuẩn bị mọi thứ để chào đón năm mới. Có lẽ năm nay sẽ là một năm đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ của những ông bố, bà mẹ trẻ nào đó, vì họ vừa đồng loạt nhận được tin vui và không lâu nữa họ sẽ chính thức được bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Ngoài ra còn là sự lo lắng vì dù sao họ cũng là lần đầu làm ba, làm mẹ nên sự lo lắng và hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Là niềm vui khi được lên chức cụ nội, ông bà nội, bà ngoại của những bậc trưởng bối trong nhà, dĩ nhiên rồi là ông bà mẹ, ai chẳng mong cháu mình, con mình đến tuổi lấy vợ, lấy chồng sẽ sớm yên bề gia thất. Còn đàn cháu đống và những vị trưởng bối nào đó cũng vậy thôi. Là niềm vui của những cô bé, cậu bé được làm quen với một môi trường mới, được gần các chị của mình và còn rất nhiều điều đang đợi họ phía trước. Là lần đầu được sống trong tình yêu thương của mọi người, và cảm giác tội lỗi với chị gái mình vơi đi một chút của ái mỹ. Tóm lại, năm mới cuộc sống của họ sẽ trọn vẹn hơn. Trước đó không lâu, một buổi ăn hỏi xin dâu trước của các cặp đôi đã diễn ra. Vậy là họ chỉ cần một đám cưới nữa là xong thủ tục, còn hiện tại họ đã là vợ chồng chính thức được pháp luật công nhận rồi. Hôm nay là 29 Tết, vậy là chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là năm cũ sẽ chính thức khép lại. Mà hiện tại sau khi ái mỹ chuyển tới biệt thự của các chị mình ở, được mọi người, mẹ Trần, mẹ Thầm và các em của mình đón chào, thì ái mỹ đã rất nhanh hòa nhập với mọi người trong nhà và hiện tại ái mỹ đã trở thành một thành viên trong đại gia đình lớn này rồi. Ái mỹ vẫn luôn biết ơn mọi người vì đã chấp nhận mình như vậy, dù cho quá khứ của ái mỹ không hề tốt. Vì là Tết nên mọi người trong nhà đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, vì nó tượng trưng cho việc quét sạch những điều xui xẻo của năm trước và chuẩn bị cho ngôi nhà đón những điều may mắn. Và họ cũng quan niệm màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng và năng lượng, vậy nên người Trung Quốc trang trí nhà cửa bằng những thứ màu đỏ như đèn lồng đỏ, câu đối xuân đỏ, tranh Tết, để xua đuổi tà ma và cầu phước lành, trường thọ, sức khỏe, bình an. Năm 2023 là năm con mèo, vì vậy hình ảnh con mèo sẽ xuất hiện trên đồ trang trí. Như Cố Minh Kiệt đã nói rất nhanh, mộ ba mẹ của các cô gái cũng nhanh chóng được chuyển tới một mảnh đất rất đẹp ở Bắc Kinh, nơi mà Cố Minh Kiệt đã chuẩn bị, và ba của Ái Quyên và Ái Mỹ cũng ở đó. Vậy là ba của cả hai sẽ không cô đơn nữa, và cả hai cũng hy vọng vì ở cùng những người lương thiện nên ba của cả hai cũng sẽ thay đổi bản thân mình để kiếp sau sẽ trở thành người tốt. Chính vì vậy, từ 28 Tết tất cả mọi người đã cùng tới đó dọn dẹp và thắp nhang cho ba mẹ mình, ba mẹ vợ, để thể hiện lòng thành kính, hiếu nghĩa. Ngoài ra họ còn xin ba mẹ mình sẽ bảo vệ, phù hộ độ trì cho con cháu của họ. Ái mỹ cũng lên mạng học cách làm một số loại mứt như mứt dừa ý chỉ một gia đình lớn, bánh quy vừng khi ăn có tiếng giòn tan ý chỉ tiếng cười hạnh phúc, mứt cà rốt thể hiện mong muốn giàu có, mứt quả quất có ý nghĩa vàng và may mắn, thịnh vượng, mứt ngó sen ý nghĩa về một năm mới nhiều thành quả. Mứt hạt sen mang ý nghĩa gia đình sum vầy, con cháu đầy nhà. Ngoài ra còn có một số loại hạt như đậu lạc, vì giá trị dinh dưỡng cao nên lạc gắn với ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt của trường thọ, dưa tây với hy vọng về khởi đầu và kết thúc một năm suôn sẻ, đặc biệt là trong kinh doanh. Hạt dưa chỉ sự giàu có, như một gia tài, sô-cô-la hình đồng tiền vàng. Món kẹo được bọc trong những chiếc vỏ màu vàng cũng là một món phổ biến trong khay bánh kẹo ngày Tết, với ý nghĩa về may mắn, thịnh vượng. Ngoài ra còn có bánh tổ là một món ăn nổi tiếng không thể vắng mặt trong dịp Tết của người Trung Quốc. Bánh tổ tiếng Trung là niên gao, gao, đọc giống từ cao, niên, giống từ nam, nên niên gao mang đến ý nghĩa một năm mới mọi sự đều tốt đẹp hơn năm cũ. Món bánh này được làm từ gạo nếp xay kết hợp cùng đường, đậu đỏ tùy ý, cuối cùng là bánh trôi. Bánh trôi có màu trắng từ bột nếp, bên trong thường có mẻ đen, đậu xanh, sau đó chan nước mật gừng nóng và thưởng thức. Người Trung Quốc ăn món này vào dịp Tết vì họ quan niệm nó tượng trưng cho sự đoàn tụ, đoàn viên, mãi mãi bên nhau. Vì ở bên nhà chồng luôn có rất nhiều người giúp việc, họ đã làm hết công việc chuẩn bị Tết nên các cô gái hôm nay sẽ về nhà để giúp hai mẹ, Ái Mỹ và các em sắm sửa Tết, vì vài hôm trước họ trang trí nhà rồi nên hôm nay họ sẽ tới giúp làm mứt và làm bánh tổ, bánh trôi hộ vậy. Và dĩ nhiên vợ ở đâu chồng ở đấy, đó là điều quen thuộc gần đây rồi. Khi họ vừa tới biệt thự đã thấy hai mẹ đang nhào bột làm bánh, vừa xuống xe giọng Gia Linh đã vang lên. Mẹ Trần, mẹ Thẩm, hai mẹ đang nhào bột ạ. Vì cả hai mẹ đang lo nhào bột nên khi tiếng Gia Linh vang lên làm họ có chút giật mình, mẹ Trần nhìn họ mỉm cười. Các con tới rồi sao? Chúng ta cũng vừa nhào bột xong thôi, đang chuẩn bị mang đi ủ rồi làm bánh đây. Còn các con sao sang đây sớm vậy, các con không ở nhà giúp ba mẹ chồng các con sao? Tiểu Di mỉm cười đi tới. Bên nhà chồng chúng con có giúp việc mà nên hôm nay chúng con sang đây giúp hai mẹ, Ái Mỹ và các em chuẩn bị Tết. Ngoài ra còn để ăn trực cơm hai mẹ nấu đây ạ? Mẹ Thầm mỉm cười nói. Ta e là chúng ta không cần các con giúp L rồi, vì Ái Mỹ đã làm xong cả rồi nên các con không phải lo đâu. Ái Quyên tròn mắt khi nghe mẹ Thầm nói. Mẹ Thầm, người nói Ái Mỹ tự mình làm kẹo Tết ấy ạ? Mẹ Thầm gật đầu. Nếu không tin các con có thể vào bếp xem mà. Vậy là sự tò mò của mọi người tăng lên, họ cùng nhau vào nhà rồi đi thẳng vào bếp. Cách một đoạn họ đã nhìn thấy Ái Mỹ và các em mình đang làm mứt, dĩ nhiên chỉ có Ái Mỹ làm thôi, còn các em thì ngồi vây quanh xem và tấm tắc khen. Trên chiếc bàn lớn có rất nhiều loại mứt đã làm xong, như mứt dừa trên mâm to có 5 màu mứt dừa trên đó, trắng, xanh, tím, vàng hồng, khá bắt mắt. Ngoài ra còn có một mâm mứt ngó sen, hạt sen, mứt cà rốt, mứt quất, đậu phộng nhúng bột cho vào chiên lên từng hạt lạc bọc bột vàng ruộng bắt mắt. Họ còn thấy một mâm bánh quy vừng. Ngoài ra còn có hạt dưa, hạt hướng dương Ái Mỹ vừa rang xong đang để nguội. Còn Ái Mỹ đang làm một số kẹo handmade như kẹo bông tuyết, kẹo sữa hạt, kẹo nougat, kẹo hạnh phúc, bánh hành kẹp phô mai. Vừa làm Ái Mỹ vừa luôn miệng nói. Tiểu Anh, Tiểu Hưng, Tiểu Minh, Tiểu Hà, mấy đứa cẩn thận nóng nhé, nguội hãy ăn. Tiểu Anh đang cầm một chiếc bánh hành kẹp phô mai ăn ngon lành, giơ ngón tay cái lên. Chị Tiểu Mỹ, bánh chị làm ngon tuyệt. Tiểu Hà bên này cũng đang bận cầm chiếc kẹo nougat ăn cũng cảm thán. Ngon tuyệt chị Tiểu Mỹ ạ. Ái Mỹ buồn cười nhìn những cô em. Cậu em của mình đúng là trẻ con luôn đáng yêu như vậy. Và từ đáy lòng Ái Mỹ đang rất hạnh phúc, cô đang được sống một cuộc đời đáng sống nhất từ trước tới nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mọi người đứng ở ngoài đang sững sờ vì cảnh tượng hiện tại, họ không nghĩ một cô gái trước kia luôn chanh chua, đáng ghét như Ái Mỹ lại có lúc hiền dịu, nhẹ nhàng và khéo tay như vậy. Sau một lúc ngỡ ngàng thì Ái Quyên lên tiếng đầu tiên. Hừm, chị đang thấy gì đây nhỉ? Em gái chị biết làm kẹo Tết đấy à? Sau đó mọi người cùng bước vào, trong khi các em của các cô gái vui vẻ chạy ra chào anh, chị mình thì Ái Mỹ có chút ngại ngùng. Dạ em chỉ thử làm thôi ạ, cũng không biết ngon hay không nữa, mà anh chị mới tới ạ, sao em không nghe tiếng xe nhỉ? Tiểu Nhiên mỉm cười nói, do em tập trung quá thôi, bọn chị vào đây được 10 p rồi mà gì không biết đấy chứ Tiểu Mỹ. David đang thử mứt dừa sau đó nhìn lên Ái Mỹ, mứt dừa gì Tiểu Mỹ làm ngon lắm, mọi người ăn thử đi. Vậy là một cuộc thử kẹo Tết do Ái Mỹ làm diễn ra, và dĩ nhiên một cơn mưa lời khen diễn ra sau đó. Sau khi mọi thứ đã nguội, mọi người cùng đóng gói cho gọn rất nhanh, kẹo Tết được làm xong một cách gọn gàng. Đến khi ra uống nước nói chuyện, mọi người vẫn khen Ái Mỹ hết lời, và như dự định ban đầu, David ngay lập tức làm ông Mai cho bạn mình. Dì Tiểu Mỹ, hôm qua tên Alex hỏi anh về em đấy, hai người. Ái Mỹ giật thót mình, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ bừng, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh chị mình. Chuyện là hôm qua sau khi dọn dẹp và thắp hương cho ba xong thì mọi người ra về, dĩ nhiên ai cũng có đôi có cặp nên Ái Mỹ dù muốn hay không cũng phải đi ké xe cùng Alex để về nhà. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Ái Mỹ không quen miệng gọi Alex là chú, dù đã bị Alex cảnh cáo vài lần nói không cho phép tiếp tục gọi như vậy nữa. Và như để trừng phạt Ái Mỹ, anh chàng Alex đã cưỡng hôn Ái Mỹ ngay trên xe và còn đe dọa mỗi khi Ái Mỹ gọi anh chàng là chú thì sẽ bị trừng phạt như vậy. Cũng do chuyện đó xảy ra nên hiện tại mỗi khi nghe đến tên Alex thì Ái Mỹ sẽ tự động nhớ lại nụ hôn đó rồi đỏ mặt không thôi. Còn những người còn lại nhìn thái độ của Ái Mỹ không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc anh chàng Alex kia đã làm gì mà mặt Ái Mỹ lại đỏ bừng bừng thế kia. Đừng nói họ chưa kịp làm mai thì tên Alex kia đã tán con người ta đổ rồi nhé. Cách chương.